Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, thứ 234 chương Phượng Giao xuất thủ 06. Phượng Huyễn trong lòng thầm than, đạo, phụ thân, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là có chút nguy hiểm mơ siêu, Phượng Huấn nghe con trai nói như vậy. Trong lòng lại kỳ tích bàn sinh ra một cỗ hy vọng. Hỏi vội, là biện pháp gì, thất hoàng tử đăng cơ, Phượng gia nguy cơ liền có thể giải trừ, Phượng Huyễn nói rất mịt mờ. Thế nhưng Vương Phượng Chi và Phượng Huấn Đô đã hiểu, là muốn Ngọc Mân sớm động thủ, tóm lại sau này là muốn leo lên ngai vàng, không bằng trước thời gian, còn có thể bảo tồn ở bên ngoại thế lực cường đại. Chỉ là việc này, tóm lại xem như là mưu triều soán vị. Tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, ba người đồng thời trầm mặc, việc này còn muốn lại thương lượng, nếu như hoàng đế thực sự là động diệt trừ Phượng gia tâm. Bọn họ cũng bất chấp rất nhiều, thế giới này vốn chính là người thắng làm vua, vì đế giả, cái nào không phải dẫm máu thịt phô thành con đường mà lên đi. Chỉ là Vương Phượng Chi vẫn cảm thấy, việc này có tất yếu hảo hảo tra một chút. Cửa hàng ở Tô Triệt ly khai hậu liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà Tô Triệt lại là ở Trần Châu. Này đó sâu chuỗi khởi lai. Tuy không nhất định có thể và Phượng Giao móc nối. Thế nhưng Vương Phượng Chi tổng cảm thấy việc này lộ ra kỳ dị. Có lẽ Phượng Giao vận dụng thần y Sơn Trang lực lượng. Khiến Tô Triệt cùng nàng hợp tác. Cũng nói không chừng, càng là nghĩ, càng là cảm thấy Phượng Giao khả năng tính đại. Vương Phượng Chi cũng không nói đến của nàng hoài nghi, dù sao Phượng Giao chết là sớm muộn, thế nhưng việc này nếu là thật sự chính là nàng gây nên. Nàng lại nên nặng kế hoạch mới, chưa có xác định trước, nàng là sẽ không nói ra, hoàng đế cùng Phượng Giao cũng có thể động thủ, cũng không bài trừ, hoàng đế nương Phượng Giao tay diệt trừ Phượng gia, dù sao hoàng đế như vậy khôn khéo nhân. Bất sẽ đích thân động thủ làm cho lưu lại nhược điểm. Mượn đao giết người ở rất quá. Sao vào đêm. Thái tử phủ, sát linh vừa nhận được tin tức. Liền vội vội vàng vàng đi chủ viện. Đứng ở cửa phòng hơn 10 mét viễn xứ nghe nửa ngày. Xác định không có gì thanh âm kỳ quái hậu. Sát linh tiến lên gõ cửa đi. Chủ tử, Phượng Giao đang vẽ quy bản truyện tranh. Đơn giản là kiếp trước xem qua một ít tiểu cố sự hòa chuyện cười. Ngọc Lưu thấy thân mật, ngừng tay chung bút lông. Phượng Giao đạo, tiến vào, sát linh đẩy cửa vào. Nhìn lướt qua trong phòng tình hình. Ám đạo, may mắn chính mình không Tống Nguyên như vậy lỗ mãng. Cũng không hắn xui xẻo như vậy. Phượng Giao thấy sát linh trong mắt quay tròn chuyển cái không ngừng. Thủ trước mở miệng hỏi, chuyện gì? Sát linh mới phản ứng được, thế là vội vàng nghiêm mặt nói, là Vũ Nương tin tức truyền đến, thất hoàng tử phi ở thất hoàng tử không ở thời gian. Tường Vũ Nương sự tình nói cho lệ phi nghe nói Vũ Nương tướng mạo cùng chủ tử tương tự. Liền gọi đi trong cung, Phượng Thanh ở bên cạnh gây xích mích mấy câu, Vũ Nương đã trúng mấy cái tát, bất quá thất hoàng tử cuối cùng đúng lúc chạy tới. Không có gì trở ngại lớn, thất hoàng tử phi bị cảnh cáo một phen, thất hoàng tử cùng lệ phi cũng có chút tranh cãi, Phượng Giao như cười như không. Xem ra Phượng Thanh với ta oán hận chất chứa đã sâu a. Ngọc Lưu, người nói có đúng hay không? Ngọc Lưu cười gượng, hắn không nghĩ đến, không nói lời nào còn có thể tương hòa thiêu đến trên người mình đến. Phượng Giao hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với sát linh. Nói cho Vũ Nương, không cần nhân từ nương tay, Ngọc Mân Việt ghét Phượng Thanh càng tốt, cuối cùng có thể nhắm mắt làm ngơ tình hình. Còn có, nói cho Vũ Nương, làm cho nàng nghĩ biện pháp tương Phượng Thanh thầm mến thái tử tin tức tương cho Ngọc Mân nghe. Phượng Giao lời này vừa nói ra, sát linh lập tức trợn tròn mắt, đây coi như là tình huống nào a? Xuống, Ngọc Lưu Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Sát linh cả kinh, phục hồi tinh thần lại, vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng, tiện đường khép cửa phòng lại. Hết chương.